Chàng rể siêu cấp, chương 1752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phú Mi nhẹ nhàng cười, khẽ phải tay, bốn hàng hầu xinh đẹp yên chậm rãi đi từ phía bên sườn điện vào. Vẻ đẹp của bốn nàng hầu này có phong cách khác nhau, muốn nhõng nhẽo có nhõng nhẽo, muốn non nớt có non nớt, muốn gợi cảm có gợi cảm, muốn đáng yêu có đáng yêu. Ánh mắt ngao nghĩa sáng rực lên, đôi bàn tay không ngừng xoa xoa lại với nhau, có vẻ gấp đến mức không thể nhịn được nữa. Uàn, Hà, Thu, Đông, các ngươi đưa Tam công tử về phòng trước đi. Phù Mị nhẹ giọng phàn phó nói. Ngao Nghĩa sừng sốt, rõ ràng là hơi thất vọng, nhưng sự thất vọng này cũng chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn, bởi vì bốn đóa kim hoa kia của nhà họ Phù quả đúng là rất xứng với danh hiệu này. Những cô nương xinh đẹp động lòng người khiến cho Ngao Nghĩa không thể nào kiềm chế được. Phú Mị rất am hiểu về lòng người nên cố ý nắm bắt được khẩu vị của Ngao Nghĩa. Nàng ta hiểu càng không chiếm được thứ gì thì hắn ta sẽ càng muốn có được thứ ấy, mà lợi thế của nàng ta cũng cao hơn. Nếu như để cho hắn ta dễ dàng có được thì sẽ khiến cho nàng ta bị vứt bỏ nhanh hơn mà thôi. Chờ Ngao Nghĩa mang theo nhóm người kia rời đi rồi, ngay lập tức liền có người lanh mặt không vừa lòng nói. Tộc trưởng, tên Tam công tử này quả sang bậy, y hắn coi gia tộc họ Phù chúng ta là cái gì, vì chi tộc dưỡng y a thư mà hắn ta có thể ngồi được sao? Đúng vậy, yêu trưởng, tuy rằng gia tộc họ Phù chúng a không có chân thần, nhưng dù gì cũng là một trong ba gia tộc lớn. Ngao Nghĩa lại vô lễ như thế, quả thực cả rất dáng chết. Một đám người cao tăng đều tràn đầy lửa giận trong ống. Nhưng vừa rồi khi Ngao Nghĩa vẫn còn ở nơi này thì ai cũng bày ra một khuôn mặt tươi cười, không dám nói gì. Những lão giả này tuy không có chân thần, nhưng vẫn không hề muốn rùi lui khỏi những vai diễn trước kia. Hổ lao xuống đồng bằng bị chó khinh, ai bảo gia tộc một họ Phù chúng ta không có chân thần cơ chứ. Nếu không, có ai dám làm bậy như thế. Cho nên nói đến cùng vẫn là do lỗi của Phi, Giao, đúng vậy, nếu không phải do Phù Giao không chịu đi theo con đường ma chúng ta đã sắp đặt trước bộ tộc Bình Phương Hù thì chúng ta cũng không phải đi đến nước này. Nhưng người này đều có một bệnh chung, ngoài việc hòng thể thoát ra khỏi quá khứ ra, bọn họ luôn cố ý giành trách nhiệm khỏi bản thân mình, thích đổ lên người kẻ khác. Ba Hectolit, Y Thiên khoát tay áo, lúc này mới ngồi lại vị trí chủ vị thêm một lần nữa, nhìn các trưởng lão, nghiêm mặt nói, 0848A, IRAX2. Nói đến Phú Giao, trong khoảng thời gian mà ta rời đi, Hàn Tam Thiên có tới đây không? Tộc trưởng, Hàn Tam Thiên vẫn chưa đến đây. Chúng ta cũng đã tra cứu tại các bản ghi chép, dường như không có gì khác thường. Có người thông báo, hư tên rác rưởi Hàn Tam Thiên kia sao có thể dám đến Phú Gia chúng ta để cứu người được chứ? Có lẽ tên rùa đen rụt đầu này vẫn còn đang trốn trong góc kín đáo nào đó ở thế giới hiên viên đấy. Phù Giao thật là ngu ngốc, còn trông chờ vào tên rác rưởi kia đến cứu nàng ta kia, thật sự là buồn cười chết người. Nghe nói ngày hôm qua hàng ta còn bị hộc máu, chắc là tư hàng ta khiến bản thân tức giận rồi. Một đám trưởng lão lanh giọng chào phúng, bọn họ đều hận to nghẹn hạ. Nếu như không có thì đám người này không thế nào làm mưa làm gió ở thế giới bát phương được. Thật ra Phù Thiên không thầy la. Hắm chuyện này cũng đã ở trong dự kiến của ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta nghi tên rác rưởi Hàn Tam Thiên, sao có thể dám đến thế giới bét phương được chứ, thả tin tức to nghèn hạ bị phạt thật ra cũng là ngựa chết nhiều hơn ngựa sống, nếu có thể bắt ép Hàn Tam Thiên xuất hiện đương nhiên là ông ta cũng rất mừng rỡ, nhưng mà nếu như không được thì cũng chả sao. Ít nhất cũng có thể uy hiếp được Tô Nghênh Hạ để cho nàng ta chết tâm với Hàn Tam Thiên. Giết người diệt tâm mới chính ia thủ đoạn tàn nhẫn nhất của Phù Thiên. Tỏ Nghênh Hạ có thay đổi ý định hay không? Phù Thiên lạnh lùng nói. Các trưởng lão lắc đầu. Thật đúng là một đứa ngu xuẩn, mặt mũi của gia tộc Phú Thị chúng ta đã bị nàng ta vứt hết rồi. Nàng ta thật sự nghĩ rằng, nếu hàng ta không muốn thì ta cũng không có cách nào hay sao? Nếu như nàng ta vẫn cứ rượu mới không uống lại thích uống rượu phạt như vậy thì cũng đừng trách lão Phu ra tay độc ác. Đi tìm nàng ta thôi. Phù Thiên lạnh yêu hói, nhìn thấy Phù Thiên tức giận, Phù Mị vội vàng nắm bắt lấy cơ hội, nói. Tộc trường, ta đi cùng với ngài. Lúc Tô Nghèn Ha vẫn còn đang ngồi ở trong phòng, Phù Thiên đã mang theo Phù Mị và mấy vị trưởng lão trực tiếp phá cửa đi vào. Phù Giao, Ngao Tam công tử đã đến quý phủ rồi, chuyện này đồng nghĩa với việc Hải Vực Vĩnh Sinh đã đồng ý giúp đỡ chúng ta. Nếu như ngươi nghe theo ý lệnh và kế hoạch mà ta đã sắp xếp, đến lúc ấy một khi dám nói thành công thì chúng ta cũng sẽ ngang với hai đại gia tộc, bộ tộc Phú Thị của chúng ta sẽ vùng dậy một cách nhanh chóng. Mặc dù Phù Thiên vô cùng tức giận, nhưng mà vẫn lựa chọn cách tạm thời đè ép lừa giận của mình lại. Tộ Nghèn Hạ hư lạnh một tiếng, gia tộc Phú Thị có vùng dậy hay không thì có liên quan gì đến tôi đâu chứ. Khôn kiếp, ngươi thân là người của gia tộc Phú Thi. Sao có thể nói ra những lời L như thế hả? Một vị trưởng lão tức giận quát lớn. Bây giờ bởi vì gia tộc Phú Thị chúng ta không có chân thần. Ngươi có biết chúng ta đang bị khinh thường đến như thế nào không? Ai cũng có thế không cho chúng ta mặt mũi hay không? Phủ Giao, ngươi đừng mãi u mà không chịu tỉnh ngộ nữa. Mặt mũi là do tự bản thân kiếm được, từ trước đến nay tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy rằng cần phải có người đưa cho. Tộ Nghèn Hạ lạnh lùng đáp lại, tiếp theo có nhìn lướt qua Phù Thiên, lạnh lùng nói. Có chuyện gì thì nói thẳng luôn đi, cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy chứ. U Bộ Plu đột nhiên, đúng lúc này, Phù Mị vung một cái tát lên mặt Tô Nghễn Hạ, sau đó, hàng ta ngoài cười nhưng trong không cười, trong mắt đầu tràn ngập sư trào phúng, dùng về mặt từ trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói. Phù Giao, đây là thái độ để nói chuyện cùng với tộc trưởng hay sao? Sao hả, ngươi thật sự nghĩ rằng Phù Gia không thế không có ngươi được sao? Ta nói cho ngươi biết, có Phù Mị ta ở đây thì cũng rong như đờ. Chấm, cách chương.